Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 6, chương thứ 81 mang tên Tính kế. Nghe xong lời kể của Úc Thị, trong lòng Quy Bất Quy lại lần nữa cảm thấy chua lòm. Ông già cười kha kha nói với Úc Thị: Chúc mừng phu nhân đã tìm được nhân duyên nhiều kiếp. Nhưng vương tước của Dĩnh Vương đã bị bãi bỏ. Trên lý thuyết thì hắn cũng đã là người chết. Ngày tháng sau này phu nhân có dự định thế nào? Nếu có việc gì cần ông già ta giúp đỡ, cứ việc nói ra. Không phiền người phải nhọc lòng. Chàng ấy không phải làm phiên vương nữa, thì vẫn là phu quân của ta. Ta đương nhiên sẽ không bạc đãi chàng. Phu quân mình chết rồi sống lại, khiến tâm trạng của Úc Thị rất tốt. Nhìn lại Quy Bất Quy cũng không còn khó chịu như trước nữa. Nàng ta dừng một chút rồi nói tiếp: Vợ chồng ta sẽ ngao du khắp thiên hạ. Để khi không còn sức đi nữa thì tìm một nơi an hưởng tuổi già. Sau khi chết sẽ đầu thai, rồi lại tiếp tục duyên phận kiếp thứ 7. Như vậy thì tốt, rất tốt. Quy Bất Quy vốn mồm mép lanh lợi mà lúc này cũng không biết nên nói gì cho phải. Ông già chỉ cười khan mấy tiếng rồi tiếp tục nói: Ông già ta có một số bất động sản ở Lạc Dương và Thái Nguyên, lần nữa sẽ nói lại địa chỉ với phu nhân. Ở đó có đầy đủ gian nhân và đồ dùng sinh hoạt. Nếu các người đi du ngoạn mệt rồi, không ngại thì cứ đến đó ở vài năm. Ông già, cha âm thầm tích lũy nhiều bất động sản như thế từ khi nào đây? Chưa đợi Quy Bất Quy nói hết câu, Bạch Vô Cầu đã trợn mắt chen ngang, tiếp tục nói với ông già: Tài sản của cha không phải nên để lại cho ông đây sao? Phụ nữ thì cha nhường cho người khác, giờ còn tặng thêm cả nhà cửa nữa. Cha đừng có mà mù quáng hào phóng tài sản của ông đây thế chứ. Đợi đến khi ông già ta chết rồi, đó mới là tài sản của ngươi. Quy Bất Quy cảm thấy hơi mất mặt trước mặt Úc Thị, thế là hiếm thấy một lần nghiêm nét mặt lại, dòng điệu nói chuyện cũng trở nên sắc bén hơn. Trước mặt người ngoài mà không biết lớn nhỏ gì hết, là ông già ta bình thường lơ là dạy dỗ ngươi, nên mới để cho ngươi càn quấy không biết phép tắc thế này. Nghe thêm mấy lời của Bách Vô Cầu, sắc mặt Úc Thị hơi đỏ lên, liền viện cớ còn phải đi chăm sóc cho phu quân, đứng dậy cáo từ trở về thiền phòng. Nhìn theo bóng dáng người phụ nữ, trong lòng Quy Bất Quy ít nhiều cảm thấy hoảng hốt mà nhủ thầm: Sao trước đây lại không phát hiện ra, dáng vẻ tóc ngắn của nàng ta cũng rất đẹp đẽ. Ông thì đã đi rồi, nhưng hai cha con nhà này vẫn chưa chịu thôi. Hai người cứ ngươi một câu, ta một câu, cãi cọ sùm. Ông già, ông đây còn tưởng cha gọi ông đây đi thật xa đến đây làm gì chứ? Hóa ra là để đưa người đàn ông của quả phụ kia đến, mất mặt thôi rồi. Vốn ông đây đã định nhận mẹ rồi, may mà ông đây nhanh trí hiện vẫn chưa nhận đây. Nếu không thì gã đàn ông của mẹ mình ông đây phải gọi thế nào nhỉ? Cha đã tặng vợ rồi, lại còn muốn thêm cả nhà. Ra ngoài đừng nói cha quen ông đây nhé. Ông đây không có mặt mũi đâu mà nhận. Phi phi phi. Nhìn thấy Úc Thị đứng ở cửa thiền phòng mà mặt mũi đỏ bừng như che tấm vải đỏ, Quy Bất Quy càng không nhịn được nữa. Cô nhảy dựng lên mà mắng Bách Vô Cầu: Thằng danh con nhà ngươi, bao nhiêu năm trời ông già ta không đỡ đụng đến một ngón tay của ngươi, để đến giờ ngươi càng ngày càng quá quắt. Người đây là muốn cưỡi lên cổ ông già ta đi bậy luôn rồi. Hôm nay ông già ta phải dạy dỗ cho ngươi một trận nên thân, cho ngươi biết cái gì gọi là tam cương ngũ thường. Hôm nay người nào dạy dỗ ông đây thì người đó là con trai của ông đây. Người đợi đây, bây giờ ông già ta sẽ cho ngươi đi đầu thai. Ngươi còn phản nữa, đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay đi chứ gì? Thế hai cha con nhà này cãi nhau hăng đến mức đã sắn tay áo lên, đều bộ như thể sẵn sàng lao vào liều mạng bất cứ lúc nào. Diêu Quảng Hiếu vốn chỉ đứng xem nháo nhiệt, cùng ngồi không yên. Nếu hai người bọn họ thật sự động thủ trong chùa của mình, còn không phá nát ngôi chùa luôn sao? Ngôi chùa này Diêu Quảng Hiếu còn có việc cần dùng đến, thế là hắn không thể không đứng dậy, đóng vai người tốt đến hòa giải. Phật đường là nơi thanh tịnh, đều để mặt Đức Phật đi. Hòa thượng nghe hiểu rồi, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nghe thấy Diêu Quảng Hiếu cất lời, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu lập tức xông về phía hắn. Tên cao to đen thui trừng mắt túm lấy áo cà sa của tên hòa thượng, nói: hiểu lầm cái rắm đấy, ông đây vừa mới không chú ý một cái, hòa thượng ngươi đã chui ra từ cái hố xí nào đây? Ông đây và ông già này nói chuyện lớn tiếng một chút, ngươi lại đứng dậy xem trò cười đúng không? Căn nguyên vấn đề chính là ở chỗ ngươi đấy. Ngươi không nói gì, giả vờ làm thinh thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn dám ra mặt nói lời châm chọc, một kích động cha con nhà tan đánh nhau hả? Sau đó ngươi nhân cơ hội thò ra chiếm của hời đúng không? Hôm nay người thứ nhất chết chính là ngươi đấy. Diêu Quảng Hiếu bị khí thế của Bách Vô Cầu dọa cho hoàng hồn. Hai người bọn họ đánh nhau, làm sao người đầu tiên bị đánh lại là mình? Một người một yêu này đơn cử bất kỳ ai thì hắn cũng không phải đối thủ. Nếu cùng nhau tấn công chỉ sợ hắn sẽ nhập luân hồi ngay lập tức. Thế là hòa thượng vội vàng giải thích: hòa thượng ta đã nói gì đâu, ta chưa nói gì cả mà. Người còn muốn nói thế nào nữa? Lúc này Quy Bất Quy cũng chĩa mũi dùi vào hòa thượng. Ông già tiến lại gần Diêu Quảng Hiếu, cười lạnh lùng nói: Quảng Hiếu, ông già ta và con trai ngốc chỉ đang bàn chút chuyện nhà, người còn muốn lợi dụng cơ hội này chia ra kích động mối quan hệ giữa hai cha con nhà bọn ta sao? Cái gì gọi là đã tặng vợ còn muốn dâng nhà hả? Người giải thích cho ông già ta nghe xem nào. Nếu không giải thích được thì chúng ta cùng tính hết thù cũ nợ mới. Nói đúng lắm. Bách Vô Cầu đứng bên cạnh phụ họa tiếp lời: cái tên tặc chọc kia, người nói đi chứ, cái gì gọi là tam cương ngũ thường? Vừa nay không phải người rất muốn dạy dỗ ông đây sao? Hôm nay ông đây sẽ tiễn người đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Diêu Quảng Hiếu vốn thông minh tuyệt đỉnh, và lúc này đây cũng cảm thấy có hơi choáng váng. Hắn nhìn một người một yêu trước mặt yếu ớt phản bác: hòa thượng ta không nói gì cả, đây không phải những gì hai người vừa nói sao? Người còn dám châm ngòi ly gián hả? Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu gần điên đồng thanh hét lên một tiếng, sau đó thên thô lỗ liền muốn xuống tay vặt cái đầu của hòa thượng ra khỏi cổ hắn. Lúc này Diêu Quảng Hiếu cũng nhận ra hai cha con nhà này đang bày mưu tính kế với mình. Hắn đang định thoát khỏi tay Bách Vô Cầu, đột nhiên phát hiện mệnh môn ở thân lưng đã bị Quy Bất Quy nắm chặt. Mà thầy Diêu Quảng Hiếu thông minh cả đời sao phải chết một cách nhục nhã trong tay Bách Vô Cầu? Từ phía cổng chùa bỗng truyền đến một giọng nói đầy nội lực: nào nhiệt ghê nhỉ, không ngờ thuật sĩ Gia Gia ta mới đến muộn một lúc mà suýt chút nữa là đệ tử của ta mất mạng rồi. Nghe thấy giọng nói này, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đồng thời dừng tay, nhìn thấy đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân đã đứng trước cổng chùa, đang đầu nụ cười lạnh lẽo nhìn về phía này. Quy Bất Quy lập tức buông tay ra, nói với đại thuật sĩ: đại thuật sĩ, lão nhân gia ngài đến thật đúng lúc, mong ngài phân xử cho. Vừa rồi cao độ của lão nhân gia ngài châm ngòi chia rẽ mối quan hệ giữa hai cha con ta, thiếu chút nữa đã khiến ta và Bách Vô Cầu cốt nhục tương tàn đấy. Quy Bất Quy, đại thuật sĩ đã đến rồi, ngươi còn dám ăn nói bậy bạ nữa sao? Diêu Quảng Hiếu vừa thoát chết liền vội vàng lùi về bên cạnh Tịch Ưng Chân, chỉnh lại áo cà sa lộn xộn của mình rồi tiếp tục nói: thì ra lần này cả người giúp đỡ Dinh Vương Điện Hạ sống lại là giả, một kiên liêu hòa thượng mới là thật. Vở diễn kịch này hay lắm đấy, hòa thượng thật sự nghĩ rằng hai người các ngươi muốn ra tay đấy. Hòa thượng ngươi còn dám chia rẽ mối quan hệ giữa bọn ta và đại thuật sĩ sao? Quy Bất Quy cởi nịnh nọt đi Tịch Ưng Chân một cái, lập tức thay đổi sắc mặt nói với Diêu Quảng Hiếu: còn nữa, người mời đại thuật sĩ đến muộn một bước là có ý gì? Chẳng phải là muốn để cho lão nhân gia ngài ấy hiểu lầm rằng hai bọn ta có ý định làm gì ngươi sao? Nếu thật sự muốn ra tay kết liễu ngươi thì hòa thượng ngươi có thể chờ đến lúc đại thuật sĩ xuất hiện không? Quy Bất Quy vốn dĩ cô không định kết liễu hòa thượng này, chỉ mới làm cho hắn ngủ mê 2-3 tháng. Nói ra thì ông già vẫn muốn bảo toàn cho sư đệ đồng môn ngày xưa. Quy Bất Quy nhận ra rằng hòa thượng này đã hạ quyết tâm, dù phải liều mạng cô muốn phò tá Yên Vương lên ngôi. Nhìn vào cái cách Diêu Quảng Hiếu lần này đập nồi dìm thuyền, quyết tâm phá bỏ đường lui, có thể thấy hắn đã nghĩ ra kế sách đảm bảo Yên Vương có thể đăng cơ. Nhưng điều đó sẽ khiến hắn phải trả giá rất đắt. Nhậm Tam đâu rồi? Sao chỉ có 2 người các ngươi? Tịch Ưng Chân sau khi xác định chỉ có Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu ở đây, tiếp tục nói. Thuật sĩ ra ra ta mặc kệ các ngươi trước đây có ân oán gì. Lần này ai tinh kế ai, ta cũng không quan tâm. Nhưng đệ tử của thuật sĩ ra ra chính là đệ tử của thuật sĩ ra ra. Rồi cho Tử Phúc có từ ngoài biển trở về một kết liễu đệ tử của ta, thì trước hết phải kết liễu được thuật sĩ ra ra ta cây đã. Nói đến đây, đại thuật sĩ lại liếc nhìn Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu một lần nữa, sau đó di chuyển ánh mắt sang Diêu Quảng Hiếu, tiếp tục nói. Đệ tử của thuật sĩ ra ra ta chỉ có thể do đích thân ta kết liễu. Nếu người làm ra chuyện gì đáng chết, vậy cũng đừng trách người làm sư tôn ta đây. Diêu Quảng Hiếu khẽ mỉm cười rồi nói với Tịch Ứng Chân. Nếu đệ tử làm ra chuyện gì đáng chết thì không cần sư tôn động tay, đệ tử sẽ tự mình kết liễu. Đại thuật sĩ nghe vậy thì gật đầu, nói với Quy Bất Quy. Lão già, người đã nghe thấy lời của Diêu Quảng Hiếu rồi chứ? Bây giờ còn muốn nói gì nữa không? Chưa đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Bạch Vô Cầu đã không nhịn được giành nói trước. Ông đây có chuyện muốn nói nhá. Ông đây không hiểu cái gì gọi là làm chuyện đáng chết sẽ tự mình kết liễu. Vậy thế nào mới gọi là chuyện đáng chết? Ai là người định đoạt? Diêu Quảng Hiếu giết chết hoàng đế để Yên Vương nhà bọn họ đăng cơ, chuyện này có coi là đáng chết không? Hay là thuận theo ý trời, tìm một minh quân có đạo nghĩa cai trị thiên hạ? Ông đây cảm thấy hắn đáng chết, còn hắn nghĩ mình không đáng chết, thế chẳng phải là một mớ lộn xộn sao? Những lời của tên thô lỗ khiến Tịch Ưng Chân có hơi bất ngờ. Vốn nghĩ rằng những lời này là do Quy Bất Quy âm thầm truyền âm xui khiến hắn, nhưng làm sao có thể giở trò quỷ trước mặt đại thuật sĩ dễ dàng như thế được? Tịch Ưng Chân không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Quy Bất Quy đã sử dụng phép truyền âm. Chẳng lẽ những lời này đều do tên thô lỗ tự nghĩ ra sao? Nếu hòa thượng thật sự làm những chuyện như Yêu Vương bệ hạ nói, thì hòa thượng cũng sẽ tự mình kết liễu. Chưa đợi đại tuệ sĩ lên tiếng, Diêu Quảng Hiếu đã nói một câu. Hơi dừng lại một chút, hòa thượng tiếp tục nói. Chỉ cần các ngươi nghĩ rằng hòa thượng đã làm ra chuyện gì đáng chết, hòa thượng sẽ lập tức tự kết liễu. Quỷ lão thí chủ, người thấy như vậy có được không? Chả chút, người để ông đây trải vuốt lại đã. Vừa rồi khi Bách Vô Cầu nói đến chuyện đáng chết hay không đáng chết, gần như đã tự mình làm rối loạn. Giờ lại nghe thấy mấy lời của Diêu Quảng Hiếu, đầu óc tên ngốc này bắt đầu không theo kịp được nữa, bắt đầu đếm ngón tay nói tiếp. Hòa thượng ngươi nói chỉ cần ông đây nhận định ngươi đã làm chuyện đáng chết thì ngươi sẽ tự kết liễu, đúng không? Ngươi thật sự nghĩ kỹ chưa? Hòa thượng khẽ mỉm cười đáp. Diêu Quảng Hiếu thấy trước mặt Phật Tổ và Sư Tôn, chỉ cần Yêu Vương bệ hạ Bách Vô Cầu và đại tu sĩ Quy Bất Quy nhận định hòa thượng đã làm chuyện gì đáng chết, hòa thượng sẽ lập tức tự kết liễu. Bách Vô Cầu cười khành khạch nói với Diêu Quảng Hiếu. Vậy được rồi, thế thì đơn giản. Ông đây nói là người sở hữu bộ dạng nhìn thôi đã thấy đáng chết, người có thể đi chết ngay rồi. Con trai ngốc, đừng nói nhăng nói quậy nữa. Lúc này Quy Bất Quy vội vàng ngăn tên to con lại. Ông già cười khổ một tiếng, nhìn Tịch Ưng Trần và Diêu Quảng Hiếu rồi nói. Thằng bé này chỉ nói đùa thôi, các người đừng coi là thật. Quảng Hiếu à, người tội gì phải cạn nghĩ như vậy? Quỷ lão thí chủ, người lại làm sao mà biết hòa thượng ta có cạn nghĩ hay không? Diêu Quảng Hiếu khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Nếu hòa thượng nghĩ thông suốt sớm hơn một chút thì đã không giống như bây giờ chẳng làm nên cho trống gì. Yêu vương bệ hạ, vừa rồi ngài nói rốt cuộc là nói đùa hay nói thật? Nếu là nói thật, hòa thượng sẽ tự kết liễu ngay bây giờ. Bạch Vô Cầu vốn định đáp là mình nói thật, nhưng nhìn thấy Quy Bất Quy liên tục nháy mắt ra hiệu, tên thổ lỗ chỉ đành bất đắc dĩ nói: tất nhiên là đùa rồi, ai mà lại thật sự có cái mặt đáng chết chứ. Hết vui rồi, mấy ngày các người cứ từ từ mà nói chuyện, ông đây về tìm Nhậm Lão Tam uống rượu đây. Cha của Nhậm Lão Tam, nếu con trai người hỏi thì ông đây phải trả lời thế nào đây? Nghe Bách Vô Cổng nhắc đến nhóc Nhậm Tam, nét mặt nghiêm nghị của Tịch Ưng Trơn bất ngờ lộ vẻ tươi cười. Cứ nói là thuật sĩ ra ra xong việc sẽ đến tìm nó, người bảo nó chờ thêm vài ngày. Lần này có lẽ thuật sĩ ra ra sẽ không đi nữa, cũng nên hưởng thụ chút niềm vui gia đình rồi. Được rồi. Trong khi nói, Bạch Vô Cầu bắt đầu thi triển yêu thuật độn pháp của mình. Ngay trước khi biến mất, tên thô lỗ còn nói lại một câu: vậy ông đây sẽ không nói chuyện người mai phục ở đây, để giết ông đây với ông già nữa. Thấy Bạch Vô Cầu đã biến mất không còn dấu vết, Tịch Ưng Trần liếc mắt nhìn Quy Bất Quy rồi nói: bất kể là ai, chỉ cần ở qua lâu bên cạnh ngươi đều bắt đầu trở nên xảo quyệt. Bây giờ chỉ cần ngươi chưa quay về, Nhậm Tam sẽ cho rằng là thuật sĩ Gia Gia ta giữ ngươi lại hả? Thật ra ta cũng không ngờ thằng ngốc đó lại trở nên biết nói chuyện như vậy đây. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, lại chuyển ánh mắt sang Diêu Quảng Hiếu. Ông già thở dài một hơi rồi nói: à, nên gì cần nói, ông già ta đã nói rồi. Con đường tiếp theo đưa như thế nào thì phải xem chính ngươi thôi. Hy vọng ngày mà ngươi mong đợi sẽ không bao giờ đến. Nói xong, Quy Bất Quy khách sáo vài câu với đại thuật sĩ, rồi cũng sử dụng đồn pháp ngũ hành biến mất trước mặt Tịch Ưng Chân và Diêu Quảng Hiếu. Thấy ông già đã đi mất, đại thuật sĩ quay lại nhìn Diêu Quảng Hiếu, lại lần nữa nói: thuật sĩ Gia Gia mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng mà đừng làm tổn hại đến Nhậm Tam. Nếu vì ngươi mà nó phải chịu bất kỳ tổn hại nào, vậy thì ngươi đã làm chuyện đáng chết rồi đây. Diêu Quảng Hiếu đáp lại một tiếng rồi tiếp tục nói: vâng, cho dù đệ tử có tan xương nát thịt, cô sẽ không làm tổn hại đến Nhậm Tam sư đệ dù chỉ một chút. Chuyện này thì Lam Nhân Gia ngài cứ yên tâm. Trong lúc Diêu Quảng Hiếu mời Tịch Ưng Trần vào trong chùa, Quy Bất Quy cũng đã về tới hoàng cung. Lúc này, Bạch Vô Cầu đang kể cho nhóc Nhậm Tam nghe những chuyện mà hắn đã chứng kiến ở trong chùa. Khi kể đến đoạn Tịch Ưng Trần xuất hiện, nhóc Nhậm Tam a lên một tiếng, ngắt lời hắn nói: ông bộ nhà bọn ta cũng xuất hiện hả? Sao sao? Có người có kêu ông ấy và cho tên tặc trọc Quảng Hiếu kia hai bạt tay không? Ông bộ nhà ngươi không vả miệng hai cha con bọn ta đã là may mắn rồi đấy. Nhậm Lão Tam mà, không phải ông đây nói xấu sau lưng cha ngươi chứ? Nhưng ông ta cũng chẳng ra cái rẻ. Bách Vô Cầu liếc nhìn nhóc Nhậm Tam một cái rồi mới nói tiếp: bao che người mình ghê lắm. Không phải ông đây che rét quan hệ giữa hai cha con ngươi đâu, nhưng mà bây giờ ông ta đối xử với hòa thượng Quảng Hiếu còn nuông chiều hơn cả ngươi. Mở miệng ra là đệ tử của thuật sĩ Gia Gia, chỉ có thể do đích thân ta kết liễu. Nếu không phải để mặt Nhậm Lão Tam ngươi ấy, ông đã nhào lên dạy dỗ ông già đó một trận rồi. Nói đến đây thì vừa lúc Quy Bất Quy xuất hiện, ông già cười khổ một tiếng, lại phát hiện không thấy Ngô Miễn bên cạnh nhóc Nhậm Tam thì hỏi: sao chỉ có một mình Nhân Sâm ngươi? Ngô Miễn đâu? Không phải nhà họ Thiệu lại xảy ra chuyện gì đây chứ? Vợ này Cam Điều Mách có đến một lần, đã gọi Ngô Miễn đi rồi. Nhóc Nhậm Tam đáp một lời, sau đó tiếp tục nói với ông già: hình như trong nhà chúng ta xảy ra chuyện gì đó, nhưng chắc không phải là chuyện lớn gì đâu, nếu không thì Ngô Miễn đã nhắn lại rồi. Trong nhà xảy ra chuyện? Chúng ta đều ở đây, trong nhà có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Quy Bất Quy thoáng cau mày lại nói tiếp: cả người ở lại hoàng cung canh chừng tiểu hoàng đế, ông già ta về nhà xem thử. Nhân Sâm, Đừng nghe thằng ngốc nói bậy. Đại thuật sĩ nhờ ông già tan nhắn lại, ông ta sẽ về gặp ngươi sau, bảo ngươi chuẩn bị một chút. Sau khi nói xong, ông già lại lần nữa sử dụng đồn pháp ngũ hành, biến mất trước mặt hai con yêu quái, nhảy băng trở về phủ. Ông già nhìn thấy đám người làm trong nhà đang xúm lại, đứng từ xa ngóng mắt về phía trung đường. Vân Cổ tò mò nhìn vào bên trong. Trong trung đường thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của Ngô Miễn và Cao Như Bách, dường như còn có thêm một người khác. Nhưng do bị đám người làm chắn tầm nhìn, ông già không nhìn rõ được người đó là ai. Lúc này, Ngô Miễn ở trong trung đường có vẻ như cảm nhận được sự hiện diện của Quy Bất Quy. Y nói với Cao Như Bách vài câu, sau đó Cao quản gia bước ra ngoài. Nhìn thấy đám người làm đứng bù lại xung quanh, hai đầu mày của đại quản gia khe nhíu lại, lớn tiếng răn dạy đám người. Có gì hay ho mà xem? Các người thập thò thậm thụt như thế còn ra thể thống gì? Còn chặn cả chủ nhân ở bên ngoài hả? Bây giờ đám người làm mới nhận ra Quy Bất Quy đang đứng sau lưng. Bị Cao Điều Bách quát tháo vài câu, bọn họ nhanh chóng giặt ra nhường lại lối vào trung đường. Sau đó cùng giải tán lo đi làm việc của mình. Quy Bất Quy lúc này mới bước vào bên trong, nhìn thấy trên bàn có một ông lão đang nằm, chính là một vị quản gia khác của nhà bọn họ, Tiêu Đại Lang. Lúc này Tiêu quản gia mồ hôi nhễ nhại nằm trên cái bàn đặt giữa trung đường. Ông già yếu ớt nhìn về phía Quy Bất Quy muốn nói vài lời, nhưng sau một lúc lâu vẫn không thốt ra được chữ nào. Trong trung đường cũng đang sắc thuốc. Khi thấy thuốc đã xong, Cao Như Bách rót ra nửa bát thuốc đưa đến bên cạnh Tiêu Đại Lang, nói: Đại Lang, đến giờ uống thuốc rồi. Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Tiêu Đại Lang, Quy Bất Quy thở dài buồn hơi, rồi nói với Ngô Miễn: Ai, dầu cạn đèn tắt rồi, xem như Đại Lang không trụ được một hai canh giờ nữa đâu. Điều Bách, ngươi cho Đại Lang uống thuốc gì đây? Sao không cho hắn uống đan dược kéo dài mạng sống đi? Cao Như Bách nâng đầu Tiêu Đại Lang cho ông ta uống hết nửa bát thuốc xong, mới đứng dậy cung kính đáp lời Quy Bất Quy. Ta đã cho ông ta uống đan dược kéo dài mạng sống, nhưng sức khỏe của Đại Lang quá yếu, không chịu nổi dược lực của đan dược. Ta nghiền đan dược thành bột rồi cho uống, nhưng chỉ một lát sau lại nôn ra hết. Thật sự không còn cách nào khác, ta mới kê phương thuốc này, lại xin một ít tóc của Nhậm Tam thiếu gia. Biết là dày vò khổ sở, nên chỉ mong có thể kéo dài cho Đại Lang thêm vài canh giờ. Khỏi bên có phải do bát thuốc vừa rồi có tác dụng hay không, mà sau khi Cao Như Bách nói xong, Tiêu Đại Lang vẫn đang nằm chờ chết, lại đột nhiên nói ra một câu: Túi ở áo trong của ta. Người thế này là muốn chia ra tài sao? Quy Bất Quy thở dài, bước đi bên cạnh Tiêu Đại Lang nói: Đại Lang à, trong ngoài của ngươi đã mất từ lâu rồi, ngươi cũng chẳng còn thân nhân nào khác. Chút tài sản đó ông già ta sẽ đổi hết thành đồ tùy táng, để ngươi có thể ra đi trong vẻ vang. Ngươi cũng không cần phải lo lắng cho bọn ta nữa. Nếu không vội đầu thai thì cứ ở dưới đó thêm vài ngày. Phải mà có ai bắt nạt ngươi thì tìm mấy người như Đinh Tam Lang giả lộ, kêu bọn họ đi báo thù cho ngươi. Quy Bất Quy nói xong mấy câu, Tiêu Đại Lang lại tỏ ra nôn nóng lắc đầu, vẫn lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi: Túi ở áo trong của ta, túi ở áo trong của ta. Cao Điều Bách lúc này mới hiểu ra điều gì đó. Cao quản gia lập tức cởi áo của Tiêu Đại Lang ra, cuối cùng phát hiện trong lớp áo trong của ông ta có một cái túi bí mật được khâu kín. Cao Điều Bách xé cái túi, từ bên trong rơi ra một viên thuốc được bọc vỏ sáp. Viên thuốc này chính là đan dược trường sinh bất lão mà lúc trước Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã tặng cho Tiêu Đại Lang từ lâu. Nhiều năm qua, Tiêu Đại Lang luôn giữ nó bên người, mà đến lúc lâm chung mới lấy nó ra. Người muốn uống viên thuốc này sao? Cao Điều Bách có được thể chất trường sinh bất lão cũng nhờ vào thứ này, tất nhiên là gã nhận ra xuất xứ của nó. Nhìn thấy Cao Điều Bách đã lấy viên thuốc ra, sắc mặt Tiêu Đại Lang mới khá hơn đôi chút. Nghe thấy câu hỏi của quản gia, Ông ta dừng hết sức lực gật đầu, sau đó tiếp tục nói một cách đứt quãng. Ta muốn uống thuốc. Trước đó Cao Điều Bách cho ông ta uống đan dược kéo dài mạng sống, mà còn không tiêu hóa nổi, huống chi là đan dược trường sinh bất lão này. Hơn nữa kể cả khi có thể tiêu hóa được viên thuốc, thì với thân thể yếu ớt lúc này cũng không thể chịu nổi dược lực của nó. Ngay cả người như Ngô Miễn cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn mới có được thân thể trường sinh bất lão, thì một người đang hấp hối như Tiêu Đại Lang làm sao có thể chịu đựng nổi. Cao Điều Bách nhìn Tiêu Đại Lang với vẻ khó xử, rồi quay sang nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy hỏi: hai vị tiên sinh nghĩ sao? Nếu bây giờ cho Tiêu Đại Lang uống đan dược này, e rằng ông ấy không chịu nổi dược lực. Đưa đan dược cho hắn đi. Ngồi bên đây giờ vẫn luôn im lặng, rốt cuộc cô lên tiếng. Hơi dừng một chút, nam nhân tóc bạc tiếp tục nói: có thể tiêu hóa nổi hay không là chuyện của hắn. Nếu chết vì dược lực thì cũng là sự lựa chọn của chính Tiêu Đại Lang. Nghe Ngô Miễn nói vậy, lại thấy Quy Bất Quy không có ý định ngăn cản, Cao Điều Bách liền bao vỡ lớp vỏ sáp bọc bên ngoài, cả để nghiền nát viên thuốc rồi hòa với nước để đổ vào miệng Tiêu Đại Lang. Nhưng lại nghe Ngô Miễn nói: người cứ trực tiếp đưa đan dược vào miệng hắn, thuốc này gặp nước bọt sẽ tự tan, không làm nghẹn Tiêu Đại Lang đâu. Thế là Cao Điều Bách làm theo lời Ngô Miễn, đặt cả viên thuốc vào miệng Tiêu Đại Lang. Thuốc vừa vào miệng, đôi mắt của Tiêu Đại Lang đột nhiên mở lớn. Ngay sau đó, cơ thể già yếu của ông ta bắt đầu co giật dữ dội. Biên độ ngày một tăng lên, khiến cả cái bàn cũng rung theo. Khi Cao Điều Bách định bước tới đỡ Tiêu Đại Lang, ông ta lại đột nhiên ngừng run rẩy, hàm miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cao quản gia không kịp né, mà bị máu văng trúng đầy mặt. Nhìn thấy Tiêu Đại Lang hộc máu, Quy Bất Quy nhìn sang Ngô Miễn lắc đầu nói: như thế cũng tốt, hắn cũng ít phải chịu đau đớn hơn. Tối nay ông già ta sẽ xuống âm phủ tìm bọn Tam Lang, nhờ tìm một gia đình tốt cho Tiêu Đại Lang đầu thai. Nhưng nếu Tiêu Đại Lang có thể tiêu hóa được dược lực thì sao? Hai mắt Ngô Miễn vẫn nhìn lão quản gia, vừa run rẩy vừa thổ huyết không ngừng, miệng tiếp tục nói: cho dù hắn chỉ có 1% cơ hội có thể tiêu hóa dược lực, y ra cũng vẫn là có cơ hội. Thể chất của Tiêu Đại Lang không thích hợp với đan dược trường sinh bất lão, điều này đã được Quy Bất Quy xác định từ trước. Nhìn tình trạng run rẩy hộc máu hiện giờ của ông ta, dường như cũng không còn chịu đựng được bao lâu nữa. Quy Bất Quy thở dài một tiếng, rồi đánh mắt ra hiệu cho Cam Như Bách, bảo Cao quản gia bây giờ có thể đi chuẩn bị lo liệu chuyện tang ma được rồi. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Đại Lang nằm trên bàn đột nhiên ngừng hộc máu, cơ thể cũng không còn run rẩy. Ông ta nhắm mắt lại, trông như thể đã chết, nằm yên bất động trên bàn. Để thấy phản ứng này, Quy Bất Quy đột nhiên có chút hồi hộp. Trong lòng ông già bỗng xuất hiện một linh cảm rằng Tiêu Đại Lang nằm trên bàn kia thật sự có khả năng trường sinh bất lão. Nếu không thể tiêu hóa được dược lực sẽ phải nhận cái chết rất thảm khốc. Nhưng Tiêu Đại Lang chỉ học ra vài ngụm máu như thế này quả thực là quá nhẹ nhàng. Cao Điều Bách thì lại cho rằng Tiêu Đại Lang đã qua đời. Gã thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh Tiêu Đại Lang, chuẩn bị sửa soạn lại cho ông ta, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi an táng cho đàng hoàng. Nơi khi Cao Điều Bách chuẩn bị cởi bỏ bộ quần áo dính đầy máu của Tiêu Đại Lang, ông ta bỗng dưng mở to mắt, làm Cao quản gia hoảng sợ giật bắn mình. Lại lần nữa mở mắt ra, Tiêu Đại Lang nhìn Cao Điều Bách sắc mặt đã tái nhợt, nói: ta chết rồi sao? Cao quản gia, sao người cũng ở đây? Ta chết chưa? Ta đã trở thành người trường sinh bất lão à? Trong khi nói, Tiêu Đại Lang run rẩy cố gắng bò dậy khỏi bàn, nhưng cố sức thử mấy lần và không thể đứng dậy. Cuối cùng vẫn là Cao Điều Bách đã hơi chút hoàn hồn lại, đỡ ông ta lên. Ta thật sự trường sinh bất lão rồi, Tiêu Đại Lang hét lên vui sướng, sau đó tiếp tục nói với Quy Bất Quy: lão nhân gia, ta bây giờ coi như là trường sinh bất lão rồi đúng không? Tại sao ta đã trường sinh bất lão rồi mà vẫn không thể tự mình đứng dậy được? Quy Bất Quy cũng đang ngạc nhiên, không hiểu tại sao chuyện gần như không thể lại thật sự xảy ra ngay trước mắt mình. Trước đây đích thân ông già đã tự mình kiểm tra thể chất của Tiêu Đại Lang. Vì từ phúc giả này chỉ có cơ hội chưa đến 1%. Hơn nữa cơ thể ông ta đã cạn kiệt sinh lực, vậy mà làm sao lại có thể hấp thụ được đan dược? Nên Quy Bất Quy đứng đơ ra, không nói nên lời nào. Ngô Miễn thay ông già giải thích: thân thể người tuy đã trở thành trường sinh bất lão, nên chỉ có thể mai dừng ở lại thể trạng hấp hối vừa rồi, chứ không thể cải lão hoàn đồng. Hơn nữa người cũng không có thuật pháp gì. Trường sinh bất lão thì trường sinh bất lão, nếu sức khỏe của người vẫn chỉ ở lại tình trạng như vừa rồi thôi. Nghe lời của Ngô Miễn, để vui sướng vì được trở thành người trường sinh bất lão của Tiêu Đại Lang, ít nhiều giảm bớt phần nào. Ông ta cúi đầu nhìn cơ thể mình, nghĩ đến việc phải sống tiếp trong bộ dạng già yếu này, trong lòng Tiêu Đại Lang lại cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên đến giờ đã thành ra như vậy, Tiêu Đại Lang cũng chỉ còn cách chấp nhận số phận. Thế là ông ta được Cam Điều Bách dìu đỡ, cẩn thận bước đến trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, quỳ gối hành lễ với hai người rồi nói: cảm tạ hai vị tiên sinh năm đó đã ban cho Đại Lang một viên thuốc trường sinh bất lão. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều giống như không thấy Tiêu Đại Lang. Ông già nhìn nam nhân tóc bạc nói: chuyện này là do người động tay động chân đúng không? Nhưng người đã làm thế nào vậy? Chuyện như vậy đến cả Từ Phúc năm đó cũng không làm được, người làm sao mà làm được? Ta không làm gì cả, Ngồi bên đáp lại một câu. Lê Điền Tiêu Đại Lang vẫn đang quỳ dưới đất rồi nói tiếp: đó là số mệnh của ngươi. Không ai ngờ rằng ngươi chỉ có cơ hội 1% trở thành người trường sinh bất lão. Kết quả là ngươi có đến 89/10 khả năng thì đều chết. Mà ngươi chỉ có 1% như ngươi lại thành công đấy. Vốn là Tiêu Đại Lang định dùng thuốc trường sinh bất lão để kết thúc sinh mạng của mình, nhưng chính ông ta cũng không ngờ thật sự trong cái rủi có cái may, trở thành người trường sinh bất lão. Có điều như thế này thì lại hơi có chút khó xử. Ông ta không giống như Quy Bất Quy năm đó, sau khi đã có nền tảng thuật pháp vững chắc mới uống thuốc trường sinh bất lão. Tiêu Đại Lang uống đan dược trước lúc chết một khắc, trạng thái cơ thể cũng vĩnh viễn dừng lại ở thời điểm đó, khiến ông ta trở thành người trường sinh bất lão yêu nhất từ trước đến nay. Tiêu Đại Lang đã trở thành người bất lão. Cao Điều Bách liền sai mấy người hầu đưa ông ta về phòng nghỉ ngơi. Trước đó cao quản gia đã chuẩn bị sẵn áo liệm, quan tài và người lo việc tang lễ. Lúc này đây chỉ có thể cho bọn họ ra về, trả lại quan tài và áo liệm cho tiệm quan tài. Lúc đem trả lại quan tài, ông chủ tiệm quan tài cũng cảm thấy khó tin. Tổ tiên ba đời bán quan tài, đây là lần đầu tiên thấy có người đem quan tài trả lại. Ban đầu dự định là trở về tiễn Tiêu Đại Lang đi đốt đoạn đường cuối cùng. Hiện tại xem ra những ngày tháng sau này vẫn phải thường xuyên qua lại với ông ta. Sau khi xử lý xong việc nhà, Ngô Miễn và Quy Bất Quy lên xe ngựa quay lại Hoàng Cung. Trên đường vào cung, bọn họ nhìn thấy xe ngựa của binh bộ thượng thư và mấy vị thị lang cũng đang tiến về phía đó. Quy Bất Quy từ xa nhìn thấy binh bộ thượng thư ngồi trên xe ngựa với vẻ mặt ưu tư nặng nề, nói với Ngô Miễn bên cạnh: nhìn thấy không, thượng thư, thị lang của binh bộ đều đã vào cung rồi. Nếu ông già ta đoán không nhầm thì mấy vị phiên vương quay về nghênh chiến với người Mông Cổ đã gặp chuyện rồi. Ngô Miễn liếc nhìn Quy Bất Quy rồi nói: sớm muộn gì cũng có chuyện, vậy cũng tốt. Trở mặt rồi thì không cần giả vờ là chú cháu một nhà thân thiết nữa. Người nói chú cháu nhà họ Chu bọn họ đấu đá nhau, hòa thượng Quảng Hiếu làm gì mà phải liều mình như thế? Nhắc đến Quảng Hiếu, Quy Bất Quy khẽ thở dài, rồi kể lại việc mình theo dõi Úc Thị gặp được hòa thượng Quảng Hiếu cho Ngô Miễn nghe. Nam nhân tóc bạc nghe Quy Bất Quy kể, trên mặt lộ ra nụ cười đặc trưng, chậm rãi nói: bên này Tiêu Đại Lang liều chết muốn trở thành người trường sinh bất lão, bên kia Quảng Hiếu cũng liều chết muốn giúp Chu đệ tạo phản. Mấy năm nay làm sao vậy? Người Trường Sinh Bất Lão bắt đầu thịnh hành xu thế chán sống rồi sao? Hết Trình Giảo Kim, Quảng Đế, giờ lại đến lượt Hòa Thượng Quảng Hiếu. Tiêu Đại Lang không được tính là liều chết mà nhỉ? Ông già ta thấy hắn là muốn đánh cược một lần trước khi chết mà. Quy Bất Quy cười kha kha rồi nói tiếp. Thằng bé Giảo Kim kia mới là tự tại nhất. Ngay cả ngôi vị Hoàng Đế cũng có thể nhường ra. Sống chết với nó cũng không có tính là gì. Đáng tiếc, đứa trẻ đó rất hợp ý ông già ta. Ông già định tiếp tục nhận xét về Quảng Đế và Quảng Hiếu thì xe ngựa đã đến trước cổng Hoàng Cung. Lục Ngô Miễn và Quy Bất Quy xuống xe, nhìn thấy trước cổng cung đã có rất nhiều quan viên của lục bộ đang đứng chờ Hoàng Đế triệu kiến. Nghe tiếng bọn họ bàn luận, hình như là quân Mông Cổ đang tấn công bản đất biên cương đã rút lui. Nhưng ba vị phiên vương vẫn đang mượn cớ chống trả quân Mông Cổ để tiếp tục chiêu mộ nhân mã. Ngay lúc Quy Bất Quy định hóng hớt thêm mấy câu, thái giám ở cửa cung đã nhận ra hai người bọn họ, lập tức tách đám quan viên đang tụ tập trước cửa cung ra, tiến đến trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói: "Hóa ra là hai vị lão thần tiên ở đây. Bệ hạ vừa rồi còn đang định tìm hai vị tiên trưởng, hiện tại bệ hạ đang ở cung Càn Thanh thảo luận quân tình. Giả lúc nào tìm thấy hai vị thì lập tức mời đến cung Càn Thanh nói chuyện." Nói xong, thái giám này dẫn Ngô Miễn và Quy Bất Quy đi qua cửa cung, sau đó giao lại cho một thái giám trong nội cung dẫn đường hướng về phía cung Càn Thanh. Trên đường đi, Quy Bất Quy hỏi thăm thái giám xem có chuyện gì xảy ra. Chỉ là sau khi xảy ra chuyện ở Tư Lễ Giám mấy ngày trước, chủ Doan Văn đã chỉnh đốn thái giám trong cung. Hiện giờ dù thái giám đã dẫn đường còn biết được cái gì thì cũng không dám nói lung tung. Vào đến cung Càn Thanh, bên trong đã có hơn 10 vị quan viên đang đứng. Quan viên đứng đầu chính là binh bộ thượng thư Vương Hổ, vừa mới gặp được trên đường. Trong tay ông ta cầm văn thư khẩn cấp 800 dặm của binh bộ, nói với tiểu hoàng đế ngồi trên ghế rồng: "Bệ hạ, tâm địa lang sói của Chu đệ đã lộ rõ, không thể dung túng kẻ gian nữa. Theo ý thần, có thể dùng phiên chế phiên. Lệnh cho Ninh Vương và Liêu Vương tập hợp binh mã của mình đến Bắc Bình nghênh chiến, bắt Chu đệ để tỏ lòng chung với bệ hạ." "Không thể." Không đợi Vương Thượng Thư nói xong, một vị lão quan đứng trong hàng ngũ văn thần lập tức ngắt lời. Lão quan hành lễ với tiểu hoàng đế nói: "Nếu làm theo lời của binh bộ thượng thư, ra lệnh cho Ninh, Liêu hai vị phiên vương đến Bắc Bình nghênh chiến. Nếu bọn họ đã âm thầm cấu kết, há chẳng phải đã tạo cơ hội cho ba phiên vương bọn họ tập hợp binh lực sao? Theo thiện ý của lão thần, triều đình nên cử quan viên đến Bắc Bình để chiêu an. Nếu Yên Vương chịu thu hồi vương lệnh, triều đình có thể bảo đảm an toàn cho cả nhà hắn. Như vậy triều đình cũng có thể tranh thủ thời gian điều động đại quân chinh phạt Yên Vương." Người đang nói là sư phó của tiểu hoàng đế Phương Hiếu Nhụ. Mặc dù chức quan của ông ta không lớn, nhưng vì là thầy của hoàng đế nên trên triều đình lời nói của ông ta vẫn có trọng lượng. Chỉ là trước mắt quân tình khẩn cấp, Vương Hổ nói chuyện cũng không giữ lễ. Nghe thấy lời tấu của Phương Hiếu Nhụ, Vương Thượng Thư lắc đầu nói: "Không ổn. Yên Vương tạo phản, triều đình lại cử người đến triệu an, các phiên vương khác sẽ nghĩ như thế nào? Tội đại nghịch bất đạo như vậy mà không bị trừng phạt nghiêm khắc, chẳng phải sẽ tạo gương xấu cho các phiên vương khác sao? Thần Vân cho rằng nên lệnh cho Ninh, Liêu hai vị phiên vương đến Bắc Bình nghênh chiến. Binh bộ có thể phái ra 20 vạn đại quân ở phía sau đồn đốc hai vị phiên vương. Nếu Linh Vương và Liêu Vương có dấu hiệu thông đồng với Chu đệ, 20 vạn đại quân có thể xông lên nhất tề tiêu diệt cả ba phiên vương." Lúc này các quan viên trên điện chia thành hai phe ủng hộ chủ trương của Vương Hổ và Phương Hiếu Nhụ. Ngô Miễn và Quy Bất Quy không có chức quan, chỉ đứng cuối hàng xem náo nhiệt. Đúng lúc này Dương Quân từ ngoài điện bước vào. Bây giờ Dương Thiên Hổ đã trang bị một thân khôi giáp, trông như đã sẵn sàng dẫn quân ra nghênh địch bất cứ lúc nào. Để thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Dư Quân bước tới hành lễ với hai người, thấp giọng nói: "Mấy ngày tới trong cung có thể sẽ xảy ra chuyện bất thường, mà các vị tiên trưởng có thể ở lại canh giữ bên cạnh bệ hạ." Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Nghe nói Yên Vương đã tạo phản hả? Hắn vừa trở về Bắc Bình được mấy ngày chứ? Sao đã gây ra động tĩnh lớn thế này rồi?" Chuyện chú đệ tạo phản đã không còn là bí mật trong hoàng cung nữa. Dương Quân cũng không có gì phải giấu giếm bọn họ. Hắn nói thẳng: "Yên Vương đã diễn một vở kịch rất hay. Hắn lên đường suốt đêm trở về. Bởi vì về đến Bắc Bình thì người Mông Cổ rút quân. Sau đó hắn mượn cớ truy kích quân Mông Cổ ở Mạc Bắc, thu hồi quân quyền của ba trấn xung quanh Bắc Bình. Hiện giờ chu đệ đã có trong tay 10 vạn đại quân. Hôm qua thì phát hịch văn thanh trừng gian thần, còn dùng văn thư khẩn cấp 800 dặm của triều đình gửi đến kinh thành. Ninh Vương và Liêu Vương có đất phiên nối liền với các đất của hắn, cũng có biểu hiện đáng ngờ. Bệ hạ lo lắng ba phiên vương bọn họ liên kết với nhau, để mới triệu tập các đại thần vào cung để xem bọn họ có cách nào kháng địch hay không." Vừa mới trở về đã lập tức trở mặt, Yên Vương có hơi nóng vội rồi. Quy Bất Quy cười kha kha, nhìn thoáng qua Ngô Miết bên cạnh. Thế nam nhân tóc bạc không nói gì. Ông già mới tiếp tục nói với Dương Quân: "Vậy là bệ hạ lo lắng Yên Vương lén lút giở trò gì đó, cho nên mới tìm bọn ta trở về hộ giá hả?" "Lão tiên trưởng, Yên Vương chỉ là một lộ phiên vương, trong tay chẳng qua chỉ có 10 vạn binh mã. Cho dù hắn có thiện chiến đến mấy, cũng khó mà vượt qua 100 vạn binh mã của triều đình. Nhưng nếu như lén lút gây rối với bệ hạ, có thể nhiễu loạn lòng quân." Nói đến đây, Dương Quân nhìn thoáng qua Chu Doan Văn đang ngồi trên long ỷ, hơi dừng một chút rồi tiếp tục nói: "An nguy của bệ hạ liên quan đến xã tắc Đại Minh, mong mấy vị tiên trưởng..." "Kẻ lén lút giở trò là Chu Đệ hay là Dương Thiên Hộ ngươi?" Không đợi Dương Quân nói xong, Ngô Biến đã cắt ngang lời hắn. Nam nhân tóc bạc cười như không cười, liếc mắt đi Dương Thiên Hộ bên cạnh mình, lại nói tiếp: "Có phải lo lắng một khi trò mèo của ngươi bị Chu Đệ nhìn thấu, hắn sẽ phái người đến kinh thành trả thù hoàng đế?" Ngô Biến nói ra lời này, trên trán Dương Quân đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Lúc này, Quy Bất Quy cũng cười tiếp lời nam nhân tóc bạc: "Không ngờ trong tay Dương đại nhân ngươi còn có thứ mà đến ông già ta cũng không biết. Nhưng mà bệ hạ chắc cũng không biết chuyện này đúng không? Là từ người phái tử sĩ muốn thừa loạn cái Liễu Chu Đệ trước. Ông già ta nói không sai chứ nhỉ?" Nghe xong mấy lời của Quy Bất Quy, Dương Quân cúi đầu không nói. Ông già chỉ cười khà khà rồi cũng im lặng, cùng với Ngô Miễn đứng xem đám quan viên cái cọ ồn ào trên đại điện. Tiểu hoàng đế Chu Doan Văn ngồi trên long ỷ, rồi bên dưới đã tranh cãi ầm ĩ, nhưng lại giống như chẳng liên quan gì đến y. Tiểu hoàng đế cầm trong tay hịch văn 800 dặm khẩn cấp do Yên Vương gửi đến, đọc đi đọc lại nhiều lần. Ngay lúc đám quan viên của hai phe tranh luận đến hồi gay gắt nhất, Chu Doan Văn đột nhiên phì cười một tiếng. Phượng Hiếu Nhụ nghe thấy tiếng cười của hoàng đế, sắc mặt lập tức xa sầm lại. Bây giờ Bộ Tịch là thầy của hoàng đế, nghiêm giọng nói: "Bệ hạ, ngài thấy những gì Trung Thần nói buồn cười sao?" Chu Doan Văn cười nói: "Trầm thấy bài hịch thanh trừng gian thần này của Chu Đệ thú vị quá, mới không nhịn được bật cười. Các khanh nghe thử xem hắn nói thế nào. Tổ huấn rằng triều đình không có trung thần, bên trong có kẻ gian ác, phải dân binh đi thảo phạt để loại trừ kẻ ác bên cạnh quân vương. Thế thì trẫm thấy khó hiểu thật. Các khanh đều là những cẩn thận đắc lực mà thái tổ hoàng đế để lại cho trẫm. Chủ đề muốn thanh trừng các khanh, vậy thì hắn nên ra mặt thanh trừng gian thần ngay từ khi thái tổ hoàng đế còn tại thế chứ nhỉ? Sao mà lại phải trì hoãn đến khi trẫm lên ngôi mới nhớ ra việc khởi binh, còn không phải là vì sợ thái tổ hoàng đế đánh đít hắn sao?" Câu cuối cùng nói ra, các quan viên dưới điện đều cười ầm lên. Lúc này, chú Doan Văn ném hịch văn trong tay lên long án, sau đó đưa lên, nói với văn võ bá quan dưới điện. Năm đó khi Tiền Thái Tử qua đời, Chu Đề đã từng tranh đoạt ngôi vị Thái Tử với Tần Vương, Tấn Vương. Thái Tổ Hoàng đế nhìn thấy Chư Vương ra, để không ai có đủ đức độ làm chữ quân, mới chọn trẫm làm Hoàng Thái Tôn. Vốn tưởng rằng sau khi trẫm đăng cơ, hắn nhìn thấy đại cục đã định sẽ ung dung bình thản, làm Tiêu Giao Vương không tranh với đời. Không ngờ vị tư thúc này của trẫm vẫn chưa từ bỏ ý định với ngôi vị Hoàng đế. Nếu đang như vậy, trẫm cũng không phải cố làm người tốt nữa. Tề Thái, Hoàng Tử Trừng, nếu Chủ Đề nói các ngươi là gian thần, vậy hai người các ngươi hãy đáp trả lời hắn một tờ hịch văn. Vương Hổ, người triệu tập 50 vạn quân mã, đợi đến khi đại quân của Chu Đệ ra khỏi Bắc Bình, ngay lập tức đi cắt đường lui của hắn. Tiếp đó, tiểu hoàng đế liên tục ban ra mười mấy đạo thánh chỉ, bao gồm việc trấn an các phiên vương khác, bổ nhiệm quan viên lo việc vận chuyển lương thảo, trấn an người dân. Sau khi ban xong thánh chỉ, binh bộ thượng thư Vương Hồ tiến lên một bước nói: thần xin tự tiến cử mình dẫn dắt 50 vạn tướng sĩ tấn công Bắc Bình, xin bệ hạ ân chuẩn. Chu Doan Văn liếc nhìn Vương Hồ, sau đó mỉm cười nói: Vương thượng thư, khanh còn phải ở lại bên cạnh trẫm tham mưu quân tình, về tấn công Bắc Bình vẫn nên giao cho các tướng quân khác đi. Khi nói chuyện, ánh mắt của tiểu hoàng đế quét qua một lượt các quan viên bên dưới. Đối với việc này, trong lòng Chu Doan Văn cũng rất khó xử. Về những tướng quân đã từng sát cánh cùng Chu Nguyên Chương đánh bại quân Mông Cổ, đến giờ cơ bản đều đã qua đời. Những danh tướng như Thương Ngộ Xuân, Từ Đạt đôi nhau về chầu trời. Những nhân tài mới nổi như Lam Ngọc cũng bị Chu Nguyên Chương tàn sát sạch sẽ. Mặc dù lý do khi đó là Thái Tổ Hoàng đế lo rằng sau khi cháu nội mình lên ngôi, sẽ không thể khống chế nổi các công thần này. Tuy nhiên đến giờ, một đối phó với chú của mình lại không có tướng nào có thể dùng. Điều này khó tránh có chút khó xử. Khi đó di ngôn của Thái Tổ Hoàng đế trước khi tạ thế là muốn Chu Đệ bồi táng theo. Chu Doan Văn rõ ràng đã có cơ hội thực hiện điều đó, nhưng tiếc là tiểu hoàng đế lại quá mềm mỏng, phi phạm khá nhiều cơ hội. Nhưng bây giờ hối hận thì công đã vô dụng. Chu Doan Văn nhìn qua hàng ngũ các võ tướng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một vị tướng trẻ, Lý Cảnh Long. Người có can đảm dẫn dắt 50 vạn quân tiến tới Bắc Bình gặp vị tư thúc kia của trẫm không? Lý Cảnh Long tiến lên một bước, hành lễ với hoàng đế rồi nói: thần dù có máu chảy đầu rơi, cầu quyết bắt sống phản vương Chu Đệ, giải về kinh cho bệ hạ xử trí. Chu Doan Văn mỉm cười nói: truyền chỉ phong Lỗ Quốc Công Lý Cảnh Long làm đại tướng quân, thống lĩnh 50 vạn quân chinh phạt Bắc Bình. Nghe xong thánh chỉ của hoàng đế, Ngô Miễn và Quý Bất Quy không hẹn mà cùng lắc đầu. Sau khi phong đại tướng quân, hoàng đế cho giải tán các quan viên trên điện. Khi các quan viên đều đã rời khỏi cung Cản Thanh, Chu Doan Văn đích thân đến chỗ Ngô Miễn và Quý Bất Quy nói: làm phiền hai vị tiên trưởng rồi. Trẫm đã nói với Dương Quân là không cần làm phiền hai vị tiên trưởng phải ở bên cạnh trẫm. Có điều la gan của hắn quá nhỏ, cứ lo lắng Yên Vương sẽ phải tu sĩ đến hại trẫm. Cẩn thận một chút cũng không có gì sai. Quý Bất Quý cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Dương Quân rồi nói tiếp: ba người bọn ta cũng chẳng có việc gì, theo bệ hạ mà có chỗ ăn chỗ uống cũng tốt. Chu Doan Văn còn muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này Vương Hổ vừa mới rời đi lại cầm theo quân báo mới trở lại, muốn báo cáo với tiểu hoàng đế. Thấy Chu Doan Văn đã đi đến chỗ Vương Hổ xử lý quân báo, Quý Bất Quý kêu Dương Quân lại nói: thiên hộ đại nhân, người không định giải thích việc ngươi phái tử sĩ đi ám sát Yên Vương là chuyện thế nào sao? Dương Quân vốn không định nói ra, có điều bây giờ vẫn phải dựa vào hai người này bảo vệ tiểu hoàng đế. Dương Thiên Hộ bất đắc dĩ thở dài, đi xung quanh thấy đã không có ai, mới hạ giọng nói với hai người: không dám giấu hai vị tiên trưởng, từ thời Hồng Vũ Đế cầm y vệ đã chiêu mộ một số tu sĩ giang hồ. Bọn họ được giao nhiệm vụ tham thính quân tình và giám sát quan lại. Trong đó có hai vị cao nhân, có thể từ ngàn dặm xa xôi lấy đầu tướng lĩnh của địch. Hai người này luôn được cầm y vệ phụng dưỡng. Chỉ những người do hoàng đế đích thân chỉ định, bọn họ chưa bao giờ tùy tiện ra tay. Ngay cả khi ác tăng Diêu Quảng Hiếu lộng hành nhất, tiền đề cũng không để bọn họ giải quyết ác tăng. Bây giờ Yên Vương tạo phản, đã đến lúc sử dụng bọn họ. Ta đã mời bọn họ đến Bắc Bình một chuyến, mang đầu của Yên Vương Chu Đệ về. Người nên tìm cách gọi hai người đó quay về đi. Quỷ Bất Quỷ không thèm hỏi tên của hai tu sĩ kia, trực tiếp nói thẳng: ông già ta dạy ngươi một điều, bây giờ cho dù đích thân ông già ta đi ám sát Yên Vương cũng sẽ không thành công. Bên cạnh Chu Đệ đã có một đại nhân vật ngang hàng với đại phương sư Từ Phúc trấn thủ. Người đến hành thích chỉ có thể tìm cái chết mà thôi. Có phải đã không thể gọi về được rồi đúng không? Sơ Quân nghe lời Quy Bất Quy nói, mồ hôi lạnh trên trán lại túa ra. Hắn hít sâu một hơi nói: ngoài trừ hai vị cao nhân tu sĩ kia, để cho chắc chắn, ta còn phái hết các tu sĩ khác trong cầm y vệ đi. Hai vị tiên trưởng làm phiền. Trễ rồi. Chưa đợi Dương Thiên Hộ nói xong, Ngô Miên đã lên tiếng ngắt lời. Nam nhân tóc bạc nở nụ cười đặc trưng của mình, tiếp tục nói: chuẩn bị hậu sự cho bọn họ đi. Ông già, ông ở lại bảo vệ hoàng đế, ta đi tìm Nhậm Tam và Bách Vô Cầu. Nói dứt lời, Ngô Miên cũng không nói thêm gì với Dương Quân nữa, trực tiếp thi triển phép thuấn di biến mất trước mặt vị thiên hộ đại nhân này. Sau khi nam nhân tóc bạc biến mất, Quỷ Bất Quỷ nhìn Dương Quân lúc này đã tái xanh cả mặt nói: không ngờ Dương đại nhân chỉ là một thiên hộ lại có thể điều động cả gốc rễ của cẩm y vệ. Người đúng là không để chỉ huy sứ cẩm y vệ vào mắt mà. Dương Quân tuy chỉ là một ngũ phẩm thiên hộ, nhưng dù sao cũng là người thân cận bên cạnh hoàng đế. Ngay cả chỉ huy sứ cẩm y vệ Mao Tương cũng có vài phần kính nể vì Dương thiên hộ này. Mao chỉ huy sứ đã trao cho Dương Quân một đặc quyền, ấy là trong cẩm y vệ, Dương Quân có thể điều động nhân lực đi làm bất cứ chuyện gì mà không cần sự phê chuẩn của hắn ta. Cho mắt Mao chỉ huy, tuy hiện tại Dương Quân chỉ là một thiên hộ nhỏ bé, nhưng chẳng bao lâu nữa, vị trí chỉ huy sứ cẩm y vệ sẽ là của Dương Quân. Thậm chí có lẽ nhà môn cẩm y vệ nhỏ bé này không còn đủ rộng với Dương Quân. Sợ muộn gì hắn cũng sẽ được hoàng đế trọng dụng đề bạt. Bây giờ cho hắn chút lợi ích, sau này chắc chắn sẽ có lợi. Lúc này đây, nghe những lời Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói, Dương Quân hiểu mình khả năng đã làm sai rồi. Nếu không cẩn thận, còn có thể liên lụy đến tiểu hoàng đế. Hắn là người trong lòng chỉ có hoàng đế. Nếu Chu Doan Văn thật sự bị tổn hại vì hành động của mình, cho dù hắn có chết vạn lần cũng không thể xóa được mặc cảm tội lỗi trong lòng. Nhìn Dương Quân mặt mày tái nhợt, Quỷ Bất Quỷ cười một chút lại nói tiếp: nếu đã không gọi bọn họ về được, vậy thì chú ý tình hình ở Bắc Bình nhiều hơn. Nếu có bất kỳ động tĩnh gì, ngươi phải lập tức báo cho ông già ta, đừng còn lại dở ra mấy trò vặt vãnh như vậy nữa. Dương Quân cúi đầu đáp: vâng. Dương Quân không dám làm mấy trò vặt vãnh này nữa. Ta sẽ về nhà môn cầm y vệ ngay bây giờ, nghe cách gọi bọn họ trở lại. Dương Thiên Hộ còn chưa nói xong, đã thấy chỉ huy sứ cầm y vệ Mao Tương gương mặt cũng đang tái nhợt như mình, đang đứng ngoài điện với tay ra hiệu gọi hắn đến, ngụ ý có chuyện muốn nói với Dương Quân. Hết chương 85. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.